Khoái Xuyên Chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả, Từ Ca Đông Lai. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh, muốn đánh trận tin tức rất nhanh truyền khắp Long Quốc. Nam nhân đi bộ đội, nữ nhân mang theo lão ấu rời đi chiến hỏa khả năng hội lan đến gần địa phương. Hướng về bụng đi tị nạn. Một năm này Cố Thiếu Xuyên 6 tuổi. Hắn lại cự tuyệt đường phu nhân dẫn hắn đi kinh thành. Hắn nói, cha ghét bỏ ta không tiền đồ. Ta nếu ở vào thời điểm này chạy nạn, thế nào không làm thất vọng hắn. Đường phu nhân đau đầu thật sự. Nói, Xuyên Nhi, kỳ thực cha ngươi hắn, căn bản là không phải là cha ngươi. Lời còn chưa nói hết, Cố Thiếu Xuyên nói, ta biết, cha hắn có khổ chung, đường phu nhân xua tay. Tiếp tục giải thích nói, kỳ thực năm đó ngươi nương nàng là ta biết Cố Thiếu Xuyên có chút ủy khuất cúi đầu. Nói, cha cùng ta nói rồi, ta họ Cố chính là tùy nương, nàng tuy rằng nhẫn tâm bỏ xuống của ta, nhưng cha làm cho ta tha thứ nàng, đường phu nhân buông tha cho hiểu biết thích. Trực tiếp nhường gia đình đem Cố Thiếu Xuyên buộc lên xe ngựa. Thừa dịp còn chưa có khai chiến chạy nhanh đi. Một đường đi đại đạo hướng về kinh thành đi, nhưng đến Dương Thành sau, quan phủ liền không thả người tiếp tục hướng kinh thành phương hướng. Cố gắng cũng là có sở băn khoăn, đường phu nhân lượng minh quân vụ đại thần phu nhân thân phận. Muốn lấy này nhường quan viên cho đi, lại không nghĩ rằng quan viên nghe xong đem nàng đánh giá nở nụ cười một tiếng. Nói, ngươi nói là quân vụ đại thần đường bảo hộ quốc đi. 10 ngày trước bị hải nhân mô hung ám sát không? Điều đó không có khả năng, đường phu nhân khó có thể tin lắc đầu. Hải nhân ở vùng duyên hải vùng hoạt động, kia có cơ hội tiếp xúc đến hắn. Ở trận đều còn chưa có bắt đầu đánh, bọn họ có lý do gì giết ta phu quân? Người đây phải đến hỏi hải nhân, thủ thành quan viên hơi không kiên nhẫn nói. Trước kia là quân vụ phu nhân, hiện tại đường bảo hộ quốc đã chết. Như vậy thân phận cũng sẽ không tồn tại, tự nhiên cùng phổ thông dân chúng không khác nhau ở chỗ nào. Đường ra mọi người không thể không trước ở lại Dương Thành. Hảo ở trong này cách chứa nhiều mậu dịch có chút khoảng cách. Coi như là thật an toàn, các nơi quân đội lục tục đi trước vùng duyên hải mậu dịch chi viện. Bọn họ đều cho rằng đối phó hải nhân là kiện tương đương chuyện dễ dàng. Thậm chí cảm thấy xuất động nhiều người như vậy có chút lãng phí. Nhưng ở Long Quốc cùng ngoại giới đoạn tuyệt lui tới này 300 năm bên trong. Triều đình bởi vì lo lắng Long Duệ hội đấu tranh xoay người. Cho nên cố chèn ép bọn họ, hạn chế bọn họ tư tưởng. Tư tưởng nếu đã chết, hết thảy liền đều đã chết. Long Quốc là một cái tại chỗ dẫm trận tại chỗ cường giả. Mà này nguyên bản không đáng giá nhắc tới nhỏ yếu nhóm đã cũng trở nên cường đại. Lúc đó gian cũng đủ sung túc, bọn họ liền trở nên so Long Quốc còn muốn càng mạnh. Báo tiền tuyến thất lợi, làm tin tức chiến bại tin tức truyền đến trên triều đình thời điểm. Tất cả mọi người không tin, sự thật như thế, bọn họ không thể không nhận, mặc Long Bào Hoàng thượng sốt ruột ở trên đại điện đi qua đi lại. Trong điện các đại thần cũng là sốt ruột lau mồ hôi. Thái hậu tọa ở một bên, nói, hải nhân tiếp tế tiếp viện không đủ, nơi này là của chúng ta địa bàn, liên tính bọn họ có hỏa dược hỏa pháo, cũng không thể làm ăn đi, cùng bọn họ háo, còn sợ háo không thắng sao. Vì thế thánh chỉ ban bố đi xuống, cường trinh tân binh, chống đỡ kẻ thù bên ngoài, sau đó liền, lại đánh bại. Lúc này mới cảm giác được hai phương thực lực cách xa. Này căn bản là không phải là tiếp tế tiếp viện vấn đề. Lấy thực lực của đối phương, cơ bản ở lương thảo tiêu hao hoàn phía trước có thể theo bọn họ này cướp đoạt đến tiếp tế tiếp viện. Đánh cho càng lâu ngược lại càng bất lợi. Thái hậu quần thần bên trong vang lên một cái giòn tan thanh âm. Bạch Liên Hoa thô cổ họng để cho mình có vẻ giống giọng nam. Thảo dân nguyện ý tiến đến cầu hóa. Hết chương.